Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ 14 chương, Trần Bắc Hàn khuya hôm nay rất happy. Trên thực tế, theo hắn đột nhiên kích phát rồi dị năng trở thành một cái băng hệ dị năng giả hậu liền vẫn quá rất happy, xưa nay lấy cho rằng nhân sinh khổ đoàn. Phải làm tận hưởng lạc thú trước mắt hắn là rất có này tư bản. Cô nhi viện sinh ra, lại bởi vì tướng mạo không tồi sớm liền bị thu dưỡng. Dưỡng hắn người nọ đối với nữ nhân có nào đó gần như đáng sợ chán ghét cảm. Vì thế cuộc đời của hắn theo thời thơ ấu thời kỳ khởi liền không có gì ràng buộc. Lão đầu muốn hắn học, hắn cho tới bây giờ chỉ cần nghiêm túc làm tốt là được. 19 tuổi tiếp nhận công ty, nhân sinh cơ bản một đường thông thuận, muốn tiền, có người, sinh ý thượng càng như ngồi trên nối thẳng xe, không có gì có thể khó có được đảo hắn. 20 có tam, lão đầu đột nhiên kiều phân rõ tử, công ty đám người kia nhưng thật ra bắt đầu dục dịch. Hắn thẳng thắn thuận bọn họ ý, đương cái đại cổ đông, làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao cũng không cầu quyền to đại quý, kiếm tiền là được, tội gì bán lao bán mệt lại còn bị người ngại kỵ đâu. Hắn cả đời này, sống đến hiện nay trời 20 có thất, nói thật thật đúng là không có gì không hài lòng làm cho hắn có điều nhớ chuyện. Duy chỉ có từng ở nữ nhân thượng tài cái không lớn không nhỏ té ngã. Nữ nhân này đã bảo giản ngôn sẽ nhận thức nữ nhân này. Thuần túy có chút trùng hợp, dù sao ngay từ đầu hắn tuyệt không nghĩ tới muốn theo đuổi nàng. So với nàng kia mấy muội muội, giản ngôn diện mạo chỉ đạt đến thanh tú một từ, trắng trẻo nõn nà, vóc người không tồi, thật là có chút con gái rượu dịu dàng khí chất, cũng không phải là hắn sở sẽ đặc biệt chú ý kia một khoản. Công ty cuối năm làm họp hàng năm lúc, nữ nhân này theo của nàng bạn nữ giới đi. Hóa trang là đàng yêu hình, công chúa váy thêm đàng yêu cuộn sóng quyền, nữ nhân như vậy nhìn có chút thanh tú đáng yêu, đáng tiếc này thiên kim quý tộc tiểu thư hơn trang phục như vậy. Sớm nhìn chán vị, vì thế không có nhiều chú ý, đảo là của nàng một vị khác bạn nữ giới cùng muội muội của nàng giản băng có chút phù hợp hắn. Thưởng thức ánh mắt, một trang điểm được xinh đẹp tuyệt diễm. Một cái khác cũng là tươi đẹp động lòng người, làn da có điểm hắc, lại là càng hiển ý nhị đặc biệt, một chút liền hấp dẫn ánh mắt của hắn, cười cười nói một trận, hắn càng đối cái kia gọi giản băng nữ hài càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hoặc sáng hoặc tối bày tỏ những thứ gì, cô bé kia nhưng thật ra kỳ quái, mặc dù nhìn rất là có như vậy chút ý tứ chơi một chút ái muội. Lại không biết là giả vờ rụt rè còn là muốn lạt mềm buộc chặt. Dù sao không có lập tức đắc thủ khả năng, hắn mặc dù có hưng chí vui đùa một chút tình yêu trò chơi. Nhưng này trễ lại càng nhiều là muốn ngoạn cái một đêm trò chơi. Lâm phải ly khai tiền, thừa dịp cô bé kia một mình một người đi hướng cầu tiêu. Liền muốn lại cuối cùng đến cái mời, chỉ bất quá thoáng quá một chút. Kết quả là bị đánh chết Trần Bắc Hàn hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cái kia vẫn thanh thanh đạm đạm cùng ẩn giống nhau giản ngôn cư nhiên như thế biêu hãn. Một quyền kia qua đây thiếu chút nữa liền cho hắn đồ trước gấu mèo mắt. Hoàn hảo hắn thân thủ hảo tránh khỏi, nhưng tránh thoát mắt lại không tránh thoát nhà mình tiểu Bắc Hàn từ đó hắn liền ghi hận lên như. Thế cái nữ nhân, cố ý hỏi thăm của nàng một sự tình. Bản đánh chủ ý là muốn lừa để bụng cùng người, đắc thủ liền quăng nàng, trả thù nàng một phen, kết quả nữ nhân này cư nhiên toàn bộ thức xuyên, không đắc thủ không nói, ngược lại chính mình bị gợi lên hứng thú, đáng tiếc, hắn vừa mới tâm động đâu, người này liền nghe nói về nhà đi, địa chỉ không biết, trong nhà điện thoại không rõ ràng lắm, số điện thoại di động cũng thay đổi, lại không cùng bằng hữu nói. Thật vất vả thời gian trước lại nghe nói có tin tức. Không đợi hắn lại có cái gì hành động, mặt thế tới, kỳ thực, hôm nay không gặp được trước, hắn là căn bản không ôm có cái gì hy vọng này thoáng câu động hắn tâm nữ nhân có thể sống. thời gian này, nhưng thật ra có nghe nói trong căn cứ tới một rất lợi hại cũng gọi là giản ngôn nữ sinh, đáng tiếc tuổi tác mới 13-14 tuổi bộ dáng. Căn bản không phù hợp, tính cách cũng là lãnh lạnh như băng, cùng trong ấn tượng của hắn không quá tương xứng. Hắn nhận thức đó là một có chút khiếp nhược, có chút sợ máu còn có khiết phích nữ nhân hoàn toàn không phải một hình. Vì thế chính mình vẫn không có đi chú ý, nhưng bây giờ nhìn trước mắt này bộ dạng 13-14 tuổi. Vẻ mặt loli tướng lại bản trương băng sơn mặt nữ hài, rõ ràng liền là một người sao. Bất quá là thu nhỏ lại bản, hơn nữa ngũ quan gì gì đó càng hiền tinh xảo một chút mà thôi. Là ngươi sao, giản ngôn, trong lòng từng đợt xa lạ cảm giác di động dũng mà lên. Trần Bắc Hàn ở trong nháy mắt đó là kích động mừng rỡ. Chỉ là, kích động, vui sướng, xin lỗi, ngài vị nào a? Xin lỗi lão nương hiện tại bề bộn nhiều việc, nghĩ không ra đừng trách móc. Giản ngôn trên mặt kia rõ ràng ta không nhận ra ý tứ của ngươi hung hăng đâm trúng Trần Bắc Hàn kia. Một viên mềm mại nhảy lên tâm ni dù sao là không nhận ra đến. Giản ngôn cũng lười suy nghĩ, trực tiếp quơ trên tay thái đao, chỉ ở trong lòng do dự suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên liền người cùng nhau khảm. Tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ biết càng phát ra khó có thể xong việc. Nếu như nàng nhẫn tâm chém chết 18, phòng chừng còn có thể ít mấy bị nhiễm người. Nữ nhân này đủ thủ đoạn độc ác, may mà này sông muốn nhào tới trên người nàng tới tìm cứu trợ mọi người không biết. Bằng không đánh chết cũng không dám lại hướng bên người nàng thấu hô. Cút ngay, ai còn dám giúp đỡ tang thi ngăn cản ta. Đừng trách ta trên tay đao không mắt hết lần này đến lần khác có người chặn ở con đường của mình. Giản ngôn thực sự nổi giận. Nàng cảm thấy kia chỉ mẫn tiệp tê ba nhìn ánh mắt của mình chính là từng đợt khinh bỉ trào phúng có. Mấy người vốn là muốn đánh về phía giản ngôn tìm kiếm che chở. Bị nàng sao nhiên này một giống tất cả đều sợ đến cứng rắn rời đi chỗ khác phương hướng chạy. Lại cũng có một nồng trang diễm mặt nữ nhân âm thanh sắc nhọn kêu. Cứu mạng liều lĩnh thân thủ hướng về giản ngôn ôm đi. Tức giận giản ngôn là thật bị tức ở. Trên tay thái đao huy khởi. Nếu như lúc này ngươi có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng ngươi liền có thể biết nàng tuyệt đối không? Chỉ nói là nói mà thôi. 100% tuyệt đối sẽ chặt bỏ đi. Trần Bắc Hàn liền thấy được của nàng này một ánh mắt. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng chỉ có thể bị ép hướng nàng xuất thủ. Hai đạo tiêm chí băng cạnh đánh sang, hiểm hiểm đánh vặt ra giản ngôn huy khởi khảm đao thượng. May mắn cứu nữ nhân kia một mạng, nhưng cũng làm cho giản ngôn bị nữ nhân kia thân thủ nâng đỡ ôm vừa vặn. Tựa như nói tóm lại tiền đối với bọn họ dự đoán bàn. Nàng một ôm lấy liền bắn ra vô cùng lực lượng cường đại. Gắt gao ôm lấy giản ngôn thắt lưng, núp ở phía sau của nàng, kia lực đạo to lớn tựa hồ nếu muốn sinh sôi ôm đoạn nàng kia sự mềm dẻo eo thon nhỏ tựa như. Cũng là giản ngôn thân thể kinh qua nhiều lần cường hóa. Người bình thường cần phải bị lạc ngất đi bị ôm lấy thắt lưng sẽ cùng với bị bó chói tay chói chân. Giản ngôn dãy dụa hạ không có tránh ra, thẳng thắn cũng không quản có thể hay không lộng tàn đối phương. Đem thái đao thu trở lại, hai tay chợt nắm lấy nàng ôm ở chính mình trên lưng hai cái tay. Dùng đủ lực đạo, hung hăng đem chi vặn bung ra, của nàng khí lực cực đại, nữ nhân kia bị nắm ở bàn tay cốt đều thiếu chút nữa không có bị bóp đoạn. Chỉ có thể buông lỏng tay, sau đó bị giản ngôn một phen quăng ra, trọng trọng ngã sấp xuống ở một bên kiểu dáng Âu Tây trường trên bàn cơm. Đó là người thường thể chất đều cơ bản trải qua cường hóa. Này vừa ngã cũng quá, nữ nhân kia chỉ ít bị ngã chặt đứt vài căn xương sườn hừ hừ kỳ kỳ nằm úp sấp ở phía trên thở dốc. Lưu mồ hôi lạnh đi, tê, Trần Bắc Hàn mắt mở trừng trừng nhìn, vô ý thức đào rút khẩu khí. Trong lòng không biết thế nào liền liên tưởng đến kia một hồi nàng huy quyền đá chân đánh vào trên. Người mình lúc hình ảnh. Trong lòng có chút sợ hãi, Lúc này mới bao lâu không gặp đâu? Một năm có hay không? Nữ nhân này liền trở nên đáng sợ như thế, nghĩ như vậy. Hắn lại không dám đứng nơi đó nhìn bất động, nhìn thấy Giản Ngôn ở phía trước truy sát kia chỉ mẫn tiệp T3. Hai người một hồi trên dưới lâu, một hồi đông tây chạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ thành từng đạo tàn ảnh bắt không được thân ảnh. Bất quá đối với đã mau muốn đi vào cấp 2 cường đại băng hệ dị năng giả Trần Bắc Hàn nhưng cũng không tính quá lớn vấn đề. Hắn ngắm đúng thời cơ, ở Giản Ngôn sắp đem kia chỉ mẫn tiệp T3 đẩy vào khắp ngõ ngách lúc, cũng theo sông tới giúp đỡ nàng trở chặn kia chỉ mẫn tiệp T3 trong đó một cái đường chạy trốn. Cái này nó là còn có thể trốn, cũng chỉ có thể tuyển trạch trong đó một con đường tuyến. Mà hắn chỉ cần ở Giản Ngôn ở nó chạy trốn lúc giúp đỡ lại ngăn chặn nó lộ tuyến. Giản Ngôn tự nhiên sẽ cấp tốc chuẩn bị ở nó lần thứ hai ý đồ chạy trốn lúc ngăn chặn nó sở hữu lộ. Ở tất qua đường tuyến thượng giết chết nó tìm cách rất tốt đẹp. Thực tế tình huống cũng không sai. Giản Ngôn sao có thể nhìn không ra ý tứ của hắn. Rất nhanh hai người liền hợp tác ăn ý đem kia chỉ T3 chân chính ngăn chặn. Do Giản Ngôn hung hăng cho nó hai đao liền khảm, cuối cùng là giết chết này chỉ giả dối thân tốc tên. Mà lúc này hầu, này lúc trước bị nó làm bị thương ngã xuống đất lại không ai dám chịu thuận tay giết chết xui xẻo tên sôi nổi dẫy dụa thân thể ra sức đứng lên. Lại là toàn bộ đều bị thành bình thường T1 tang thi. Chúng nó như ác quỷ bàn mang theo dữ tợn tiểu ý đánh về phía người bên cạnh. Rất nhanh liền lại có nhiều người hơn cũng học chúng nó lúc trước bộ dáng ngã xuống. Hoàn hảo này đó tang thi các cũng chỉ là bình thường T1. Hoàn toàn không có đầu óc, ngoại trừ sẽ dựa theo bản năng hành sự. Còn vô pháp như T3 vậy cấp tốc đem người bên cạnh cấp biến thành đồng loại. Bằng không Giản Ngôn cùng Trần Bắc Hàn còn không được đau đầu mới kỳ quái. Nhìn thấy này đó tiền một khắc còn cuộc sống mọi người này một hồi liền đều biến thành chỉ biết gầm rú vô nhân loại tang thi khác, Trần Bắc Hàn trên mặt hiện lên một tia không đành lòng cùng dãy giụa. Mặc dù những người này đa số hắn thậm chí cũng không nhận ra hoặc đó là nhận thức giao tình cũng cực cạn, nhưng dù sao có thể đi vào biệt thự của hắn coi như là một loại duyên phận. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, giờ khắc này sung sướng, sau một khắc liền có thể xảy ra tử không biết, đều là như nhau chỉ cầu nhất thời vui thích người. Hiện tại mình còn sống, có hay không lúc nào hầu cũng sẽ cùng bọn họ như nhau đâu. Đối mặt Trần Bắc Hàn do dự cùng dãy giụa, không đành lòng cùng cảm thán, Giản Ngôn cũng không tâm tư quản nhiều như vậy, vừa hỗn loạn lúc chạy đi một số người, cũng không biết sẽ cho này căn cứ, nhất là này xưa nay có vẻ an nhàn mà thả lòng cảnh giác mọi người mang đến nhiều tai nạn cùng phiền. Phước, nàng hiện tại duy nhất muốn làm cũng sẽ đi làm chính là vội vàng có thể giết chết mấy cái tang thi. Là mấy cái, tránh khỏi rất nhiều tai nạn. Khảm đao lần lượt chém ra đều phải mang đi một cái tội ác sinh mệnh. Này tang thi các kỳ thực cũng không thể lại tính tác sinh mệnh. Có thể sau này bọn họ đô hội sinh sôi ra trí tuệ trở thành một cái khác tân sinh giống nhân loại. Cũng không nhất định, thế nhưng hiện tại chúng nó nguy hại đến người sống. Phải ngoan ngoãn đi tìm chết phốc lại là một đạo còn chưa hoàn toàn ngưng kết huyết vụ phun tới. Giản Ngôn ghét tránh thoát huy đao lại cấp tốc bổ về phía một khác chỉ tang thi. Mỗi một đao huy hạ nhất định chặt bỏ một cái đầu. Sau đó đem nó đá đến khắp ngõ ngách lý đi, nơi đó bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã có mười mấy cái đầu xếp thành tiểu đôi. Nguyên bản toàn bộ biệt thự phòng yến hội tổng cộng có bao nhiêu người nàng không biết. Thế nhưng có chừng bao nhiêu người biến thành tang thi nàng lại là biết đến. Ngoại trừ nàng hiện tại chém chết này đó, đã thoát được không còn mấy người phòng yến hội lý còn có khoảng chừng 20 chỉ tang thi. Cái khác có thể không thay đổi đã chạy ra đi còn có đuổi theo ra đi có chừng 10 chỉ. Chỉ là này một lát sau, không biết chúng nó lây bao nhiêu người đâu. Thật nên may mắn bây giờ là đêm khuya hơn 11 giờ. Căn cứ cung cấp điện sớm chặt đứt, sở dĩ phải ở bên ngoài lắc lư người không nhiều. Nơi đây lại là khu biệt thự, mọi người đều nhốt tại tầng tường nội. Chỉ cần không được, tang thi các vẫn không có thể nại xông vào mà đồng dạng. Căn cứ sẽ phát hiện không đúng thời điểm cũng muốn tương đối buổi tối một chút. Nội thành người nhưng là có thể lấy tùy ý ra vào ngoại thành. Cũng không biết có người hay không trốn hướng ra phía ngoài thành đi. Nơi đó đa số người là ở trướng bồng. Người lại, nếu như sao nhiên xuất hiện mấy cái tang thi, Giản Ngôn ít dám tưởng tượng đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì của nàng lo lắng là chính xác. Bất quá trông coi nội ngoại thành tiến và miệng binh lính coi như chuyên nghiệp. Mặc dù bọn họ cũng không có kiểm tra để mấy bị nắm thương người hỗn hợp chạy ra ngoài. Nhưng đột nhiên có nhiều thế này người xanh cả mặt trắng bệch. Rõ ràng bị cái gì khiếp sợ từ trong thành trốn tới. Bọn họ muốn không phát hiện dị thường liền thực sự là kỳ quái. Vì thế kia không tăng bị nắm thương thay đổi tang thi vài người chỉ tới kỳ cục mấy người liền bị giết chết, mà bị chúng nó sở bị nhiễm đối tượng thậm chí còn chưa kịp phát sinh cái gì biến dị liền trực tiếp bị bắn chết thương tiếng vang lên. Toàn bộ căn cứ liền bắt đầu chuyển động các loại ầm ĩ, các loại phân loạn, lần này căn cứ sợ là không thiếu được muốn ồn ào thượng một chút. Truy sau khi rời khỏi đây phát hiện đã không có chính mình chuyện gì, Giản Ngôn nhàn nhạt hừ một tiếng, liền xoay người hướng chính mình ra, đi vào. Cùng ở sau lưng nàng đuổi tới Trần Bắc Hàn thấy trước mắt chỉ ở sát vách biệt thự trong lòng rất buồn bực một trận. Hắn nhưng thật ra muốn cùng đi vào. Đáng tiếc Giản Ngôn căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này. Tự nhận này nam vì phi quan trọng khả năng nhận thức nhân vật Giản Ngôn mới không có khả năng làm cho cái người lạ tùy tùy tiện tiện tiến nhà mình đâu. Đại hắc thiết môn quan thượng, không có mật mã, không được cho phép, xin lỗi, tư nhân trọng địa, phi xin chớ nhiễu quên đi, dù sao cũng ở được gần như vậy. Lúc nào hầu không thể tới quấy rầy. Hậm hực hờn dỗi sờ sờ mũi. Trần Bắc Hàn ngoan ngoãn trở về tự cái ra. Vào cửa Giản Ngôn lập tức liền nghênh đón nghe tiếng mà đến Giản Hàm chờ người hỏi. Tỷ, bên ngoài phát sinh chuyện gì lạp? Người thế nào ra? Vừa cái kia tiếng súng còn có sát phách tiếng vang đều tốt đại đâu. Ta còn giống như nghe được có người nhượng nói có tang thi. Nơi này nhiều như vậy nặng kiểm tra an ninh bảo hộ. Chẳng lẽ cũng có thể có tang thi đi vào đến? Giản Hàm cách đổ ra nhiều nghi vấn. Không chuyện gì, cũng không người ra là được rồi. Chỉ là một chỉ đi ngang qua T3. Đã chết, đêm đã khuya, vì thế mọi người hồi đi ngủ đi. Ngày mai Trương đại ca bọn họ cũng nên đã trở về. Nhận ở căn cứ nội lao động nhiệm vụ ngày mai còn phải đi làm. Đều ngủ đi, đối với tại sao có thể có tang thi vào căn cứ còn có thể vô thanh vô tức xông vào nội. Thành đến Giản Ngôn không muốn nói chuyện, loại này rõ ràng sẽ làm người ta lo lắng an toàn vấn đề nói nhiều vô ích. Giản Ngôn đều nói như vậy, mọi người còn có thể nói cái gì? Dù sao sự tình náo được cũng rất lớn bộ dáng, căn cứ ngày mai kia không thể đánh nghe được, vẫn là gột rửa ngủ đi. Hết chương.